Chương 3856, vô tình hủy diệt. Vị kia phục kích lãnh tiên cường giả, cho dù thủ đoạn ngập trời, nhưng lại đụng phải Diệt Vũ đại đế, vị này đã từng hàng thật giá thật hỗn độn cảnh tồn tại, hắn gần như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Diệt Vũ đại đế mang theo ước vạn ma khí, xâm lấn lãnh địa của hắn, đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng đem hắn tru sát. Vì sao muốn đối phó ta người kia quỳ rạp dưới đất, tiên huyết phun ra, thoi thoát. Cho đến chết, hắn đều không rõ, vì sao Diệt Vũ đại đế sẽ đối với hắn yếu như vậy người xuất thủ. Ta cùng ngươi không oán không cửu. Diệt Vũ đại đế âm trầm cười lạnh, không oán không cửu tại ngươi đối phó lãnh tiên một khắc kia trở đi, giữa chúng ta tiểu không chết không thôi. Lời vừa nói ra, thân thể người nọ rung động, tràn ngập tuyệt vọng. Nguyên lai, hết thệ căn nguyên, là lãnh tiên. Ta hận. Hắn hận chính mình, cu nở dê hận thương thiên, càng hận hơn vận mệnh này trêu cợt. Hắn đối lãnh tiên xuất thủ, đầu tiên là báo thủ, cái thứ hai là muốn từ trên người nàng, thu hoạch có quan hệ với phục kiếm chí tôn một chút tin tức, ai có thể biết rõ, lại trêu chọc tới Diệt Vũ đại đế dạng này đại ma đầu. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, hôm nay chi cục là tử cục. Chết. Diệt Vũ đại đế cu nở dê không có chút gì do dự, bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, lập tức mênh mông lực lượng, như là như hồng thủy hiện lên mà đến, đem thân thể của người kia hoàn toàn phá hủy. Giang giác bàn tay hắn bỗng nhiên hướng phía hư không một nắm, cầm một đoàn nguyên thần quang đoàn, muốn chạy trốn. Diệt Vũ đại đế cười lạnh, dưới mí mắt của hắn, nếu là bị đào tẩu, chẳng phải là truy hệ nở cửa y lớn. Bàn tay hắn dùng sức, bóp nát nguyên thần quang đoàn. Đến tận đây, vị này cổ lão cường giả, triệt để hủy diệt. Đông đông đông toàn bộ lãnh địa, bị ức vạn ma khí phá hủy, hóa thành phế tích, xa xôi chỗ, các đại thế lực cường giả đều tại người xem, thậm chí còn có một ít cổ lão khôi phục các cường giả, thổn thức không thôi. Diệt Vũ đại đế quá mạnh. Cho dù rơi xuống thánh cảnh lại như thế nào hắn vẫn như cũ là cái kia không ai bị nổi ma đế. Đi nhanh lên, nếu là bị Diệt Vũ đại đế phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút nhỏ yếu võ giả, bắt đầu rời khỏi nơi đây. Diệt Vũ đại đế đứng tại phế tích phía trên, cảm thụ lớn rất nhiều khí tức quen thuộc. Diệt Vũ. Ngươi cu nở dê khôi phục trong hư không, truyền đến một giọng giàn ua. Thật không nghĩ tới, ngủ say 19 cái hỗn độn cấp nguyên, ngươi thế mà còn có thể khôi phục. Người cao y tên Na Y, vừa mới thức tỉnh, tự làm ra động tĩnh lớn như vậy. Từng đạo thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền đến, đây đều là đã từng nhận biết Diệt Vũ đại đế cổ lao cường giả, bọn hắn so Diệt Vũ đại đế trước một bước thức tỉnh, một mực cẩn nấp tại tử chi nhai hạch tâm phụ cận. Bây giờ, Diệt Vũ đại đế làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến bọn hắn. Chư vị, Diệt Vũ đại đế nhìn khắp bốn phía, trên người có bệ nghệ thiên hạ chi thế, hỏi, lãnh tiên rơi vào hồn hà, không biết chư vị nhưng có biện pháp gì hắn muốn cứu lãnh tiên. Nhưng là, chỉ cần tới gần hồn hà, liền sẽ bị hồn hà chi thủy ăn mòn, dù là ước vạn ma khí, đều không thể ngăn cản. Trong hư không truyền đến vô số tiếng thở dài. Không có cách. Hồn hà lực uy hiếp quá mạnh, nhất là đối với chúng ta những lao gia hỏa này lực đẩy độ lớn hơn. Đúng vậy a, chỉ cần chúng ta tiến vào hồn hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta ngủ say vô tận tuế nguyệt, thật vất vả thức tỉnh, thiên địa đã biến, không nên khinh cử vọng động. Tất cả mọi người đang khuyên giải Diệt Vũ đại đế, dù sao thiên địa này đã không phải là bọn hắn đã từng chỗ thời đại kia, hồn hà QNZ phát sinh biến đến dị, bọn hắn không cách nào tới gần. Ai? Đáng tiếc lãnh tiên, năm đó kinh diễm như vậy, thậm chí dẫn tới phục kiếm chí tôn đều đối lại ghé mắt muốn nhìn, cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ tràng. Đúng vậy à, năm đó người theo đuổi nhiều như vậy, nàng lại vẫn cứ si tình tại phục kiếm chí tôn. Diệt Vũ, có một số việc, nên buông xuống liền muốn buông xuống. Đám người thở dài. Buông xuống Diệt Vũ đại đế lắc đầu, đây không phải tính cách của hắn, mà lại đây chính là lãnh tiên, hắn đã từng yêu người. Vì yêu người, hắn thậm chí cùng phục kiếm chi tôn đều hòa giải, đồng thời toàn tâm toàn ý đem lãnh tiên phó thác cho cái sau. Bây giờ ngủ say 19 cái hỗn độn cấp nguyên, vừa mới thức tỉnh, liền thấy lãnh tiên rơi vào hồn hà, sinh tử chưa biết. Hắn rất tức giận. Nghe đông đảo thức tỉnh cổ lao các cường giả khuyên giải cùng tiếc hận, hắn nắm đấm nắm chặt, ước vạn ma khí, ngao ngoe muốn động, như muốn xe rách cái này thiên khung. Diệt Vũ, không nên vọng động. Thôn ma tộc trưởng năm đó trận chiến kia, mặc dù bị thương, nhưng hắn hấp thụ hỗn độn giới 2/3 khí vận, thực lực càng thêm cường đại, khoảng cách hỗn độn trưởng khống giả, chỉ có cách xa một bước, nếu ngươi làm đến quá giới hạn, dẫn nổi giận hắn, chúng ta đều muốn hủy diệt. Có người khuyên giải No Y không tệ, ngươi hành sự cẩn thận, gần nhất tử chi nhai không yên ổn. Chúng ta đi. Chỉ chốc lát sau, trong hư không đông đảo khí tức, toàn bộ lui tán, chỉ có Diệt Vũ Đại Đế một người, đứng lặng tại phế tích phía trên, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không người nào biết, hắn muốn làm gì. Kinh lịch ngàn vạn gặp chắc trở, rốt cục đi tới tử chi nhai hạch tâm biên giới, lại hướng phía trước một bước, coi như chính thức bước vào hạch tâm chi địa. Hô hoàng công chúa thở hổn hển, trước ngực chập trùng bất định, từ khi đụng phải Diệt Vũ Đại Đế về sau, các nàng cơ hồ là một đường băng băng mà tới, sợ tại đụng phải một chút cổ lão khôi phục cường giả. Những cái kia cổ lão khôi phục cường giả, tựa hồ đối với tử chi nhai hạch tâm rất kiên kỵ. Hoàng công chúa hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, trong này có càng thêm tồn tại cường đại sao? Phương thần nhìn chăm chú phía trước, một lớp bụi mịt mở khí tức, đem toàn bộ thiên địa nối liền cùng một chỗ, ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong tình cảnh. Tự thành một giới. Phương thần nghĩ đến cái từ này, tử chi nhai hạch tâm chi địa, tự thành một giới, không phải tầm thường, có lẽ đây chính là những cái kia cổ lão khôi phục cường giả, đối tử chi nhai hạch tâm kiêng kỵ nguyên nhân. Nói thế nào hoàng công chúa hỏi? Từ khi kinh lịch hồn hà phía dưới trong cung điện tình huống về sau, nàng đối phương thần, sinh ra một loại đặc biệt tình cảm. Trong đầu, lờ mờ quanh quẩn truyền thừa trong trí nhớ lời nói. Đây là mẫu thân của nàng lựa chọn, cũng thế chính nàng lựa chọn. Trước điều tra thoáng cái, sau đó tại đi vào. Phương thần cẩn thận nói. Dù sao, hạch tâm chi địa đến cùng có cái gì, ai cũng không rõ ràng, nhất định muốn cẩn thận. Hắn cũng không muốn tại đụng phải một cái giống như Diệt Vũ Đại Đế như thế cổ lão cường giả. Tốt, chúng ta ở đây chỉnh đốn một tháng. Hoàng công chúa gật đầu, trắng non trên gương mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chẳng biết lúc nào, nàng cảm thấy phương thần tựa hồ biến thành trong mắt của nàng hoàn mỹ hình tượng. Một tháng sau, chúng ta chính thức bước vào tử chi nhai hạch tâm chi địa. Đến lúc đó, vô luận sinh tử, nàng đều cùng hắn làm bạn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn nàng mong muốn đơn phương thôi, phương thần từ đầu đến cuối đều chưa quên sứ mạng của mình, hắn đến bản nguyên giới, duy nhất mục đích, liền là tiến hóa hoàn mỹ huyết mạch, bước vào hỗn độn trí tôn cảnh, đối kháng thôn ma tộc. Hắn còn nhớ rõ, thê tử chúng nữ nhi, tại hỗn độn giới chờ hắn khải hoàn.